Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, chuyện cũ. Cái này một con rơi rõ ràng liền đến treo ở cách mình chưa tới 10 trượng địa phương. Nhưng là Long Trấn Vũ trước đó lại một chút cũng không có phát giác được. Chỉ là cái này một phần ẩn nặc khí tức năng lực liền đã siêu việt tuyệt đại bộ phận ma thú. Cái này một con rơi khoảng chừng vài chục trượng, có thể tưởng tượng khi hắn mở ra hai cánh thời điểm. Là bực nào to lớn, căn cứ băng xương nữ hoàng nói, tại Ma Kha Sa xuất hiện địa phương thì tất nhiên sẽ xuất hiện loại sinh linh này. Thực cái này một con rơi lai lịch cũng không phải là cái gì đặc biệt đừng ngạc nhiên. Có thể sinh ra Ma Kha Sa địa phương phải có đầy đủ nhiều phân rơi liền. Mà cái này cần đại lượng con rơi, mà tại nhiều như vậy con rơi bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện một chút đặc biệt quái dị tồn tại. Hoặc là nói là biến dị con rơi, trước mắt cái này một đầu đại không tưởng nổi con rơi chính là cái này trong huyệt động mấy vạn con. Rơi bên trong biến dị thể, so với bên ngoài trên vách động những chỉ đó có lớn chừng bàn tay. Linh trí đều chưa hoàn toàn khai hóa con rơi tới nói. Cái này một cái con rơi lớn trong hai mắt đều lộ ra linh tính. Tại Long Trấn Vũ đề phòng hắn đồng thời, cái này một đầu con rơi lớn cũng tại đề phòng Long Trấn Vũ. Thiên bảo xích quy cái gì đều ăn, có lúc thậm chí sẽ đem một ngọn núi đều nuốt vào đi. Những thứ này con rơi liền tại ngày này bảo bối thế giới bên trong ăn ra. Bởi vì thiên bảo thế giới bên trong không có cái gì thiên địch tồn tại. Bọn họ ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Trước mắt cái này một con rơi từ lúc vừa ra đời thì có không gì sánh kịp lực lượng. Có thể trưởng khống đàn rơi, có thể làm cho những thứ này con rơi theo lấy hắn ý chí đến hành động. Cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể cho bên ngoài mấy vạn con rơi nghe hắn bài bố. Đây cũng là Ma Kha Sa đặc hiệu. Cái này một con rơi vừa ra đời liền bắt đầu nuốt Ma Kha Sa, khiến cho tinh thần lực của hắn càng ngày càng tăng. Tinh thần lực loại này hư vô mờ mịt mà lại thần bí lực lượng vậy mà lại lấy loại này quái dị phương thức xuất hiện tại một chỉ trên thân biến bức. Nếu không phải băng xương nữ hoàng giải thích, Long Trấn Vũ làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái này con rơi thế mà là nắm giữ đủ để cùng hắn sánh ngang tinh thần lực. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này con rơi tinh thần lực có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Băng xương nữ hoàng rất là khinh thường nói ra. Long Trấn Vũ tâm thần chấn động. Hắn chỉ nhìn thấy cái này một cái con rơi lớn hé miệng. Trong chốc lát hắn thần hồn thì xuất hiện một tia mê mang. Không tốt, Long Trấn Vũ mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Nhưng là kỳ quái là đây cơ hồ có thể đem nó đầu lưỡi cắn đứt đau đớn Long Trấn Vũ không chút nào đều cảm giác không thấy. Đáng chết, lâm vào tinh thần hắn trong cạm bẫy. Long Trấn Vũ âm thầm kinh hãi. Đây cũng chính là Long Trấn Vũ như vậy có thể tu luyện tinh thần lực cường giả. Nếu là đổi lại người khác, chắc ngay cả mình lâm vào tinh thần bẫy dập đều không tự biết. Cái này con rơi lại có thể lấy chính mình độc hữu sóng siêu âm hỗn hợp tinh thần lực khiến người ta lâm vào trong ảo cảnh. Long Trấn Vũ lắc lắc đầu, con rơi sóng siêu âm người lỗ tai là nghe không được. Mà lại cái này một đầu con rơi lớn sóng siêu âm như là bản thân thì có mê tâm trí người ta tác dụng. Lại thêm tinh thần lực hiệu quả, để Long Trấn Vũ cơ hồ không có cái gì chống cự thì lâm vào tinh thần huyễn cảnh bên trong. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sáng tạo ra cái dạng gì hoàn cảnh tới đối phó ta. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, đã hắn biết mình lâm vào tinh thần huyễn cảnh bên trong, hắn thì đã làm tốt chuẩn bị, tại tinh thần huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy đều là giả. Hết thảy đều không cần muốn để ý tới. Cần thủ bản tâm. Đột nhiên một vầng minh nguyệt dâng lên, cảnh vật chung quanh biến đổi lớn. Ồ, bắt đầu sao? Long Trần Vũ hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nhìn lấy chung quanh biến hóa. Hết thảy đều là hư huyễn. Song khi Long Trần Vũ nhìn thấy tiếp xuống cái này một hình ảnh thời điểm, đồng tử co rụt lại. Một nam một nữ, sau lưng còn theo mấy người. Trên người bọn họ đã là vết máu loang lổ. Nữ tử trong ngực còn ôm một cái đang khóc thút thít trẻ sơ sinh. Từ nơi này trẻ sơ sinh trên đầu lông tóc nhìn lấy xuất sinh cũng không đủ một tháng. Đây là Hổ Cung Phụng. Long Trần Vũ nhìn thấy sau lưng nhóm người kia bên trong Hổ Cung Phụng. Mái tóc màu đỏ hắn là như thế dễ thấy. Chuyện gì xảy ra? Muốn mê hoặc ta lời nói nhất định phải sử dụng ta trí nhớ. Nhưng là ta trong trí nhớ căn bản không có một màn này. Long Trần Vũ nhướng mày. Thiên Sơn, các ngươi mang theo Vũ Nhi đi trước đi. Bọn họ mục tiêu là ta. Từ để ta chặn lại bọn họ. Một bộ áo tím nữ tử từ ái nhìn lấy ngực mình trẻ sơ sinh. Dù là cái kia một thân trường bào màu tím đã bị vết máu nhuộm dần. Bắt đầu phiếm hắc, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được nàng tuyệt đại phong hoa. Long Trần Vũ nhìn qua không ít mỹ nữ. Vô luận là Thu Diệp vẫn là Hỏa Linh Nhi cũng hoặc là để Long Trấn Hoàng đều khuynh tâm linh. Thanh âm đều là tuyệt sắc. Nhưng là tại cô gái mặc áo tím này trước mặt lại đều muốn ảm đạm phai mờ. Liền như là ánh sáng đom đóm cùng ánh trăng sáng ở giữa khác biệt. Áo tím nữ tử đẹp giống như có lẽ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất luận cái gì hoa lệ chữ dùng tại cái này trên người nữ tử tựa hồ cũng sẽ chỉ là vũ nhục nàng. Vũ Nhi vừa ra đời yêm thể không có mẫu thân. Muốn ngăn lại bọn họ cũng là ta tới. Tại cô gái mặc áo tím này đối diện là một tên cầm trong tay trường thương tuấn tú nam tử. Ám minh sắc chiến giáp đã tổn hại hơn phân nửa. Chỉ chừa một khối mảnh vỡ bảo vệ vị trí trái tim. Nhìn lấy cái này hai tấm lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc. Long Trần Vũ bên trong lòng không khỏi hiện lên một tia mạc danh cảm giác thân thiết. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác. Hai người này cùng mình có một loại chém không đứt liên hệ. Các ngươi người nào cũng không thể lưu tại nơi này. Muốn ngăn trở bọn họ cũng là chúng ta tới. Mái tóc màu đỏ Hổ Cung Phụng đứng ra. Theo sau lưng hắn còn có ưng cùng mấy cái Long Trần Vũ không biết cường giả. Hổ, các ngươi không cần thiết. Ta, áo tím nữ tử lắc đầu. Chúng ta đều là tự nguyện, dù là tiểu thư ngươi cuối cùng không có lựa chọn chúng ta. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ nguyện ý đi theo ở bên người ngươi. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng, nhưng cũng là trong nháy mắt này. Bên trên bầu trời mấy đầu trật tự thần liên phá không mà đến. Thần minh, áo bím nữ tử sắc mặt đại biến. Đối phương vậy mà xuất động thần minh. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Các ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Long Thiên Sơn ngửa mặt lên trời thét dài. Trường thương trong tay trực kích một đầu trật tự thần liên. Đại biểu thần minh trật tự thần liên vậy mà tại một thương này trước mặt vỡ vụn. Long Trần Vũ miệng đều nhanh mở ra không hình. Trật tự thần liên đại biểu thần minh. Phàm nhân ở trước mặt loại sức mạnh này thay đổi làm kiến hôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có phàm nhân có thể đối kháng trật tự thần liên. Liền Long Trần Vũ chính mình cũng không có phát hiện. Hắn đã không tự chủ được lâm vào cái này tinh thần huyễn cảnh bên trong. Có bản lãnh gì đều hướng về phía ta tới. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những thứ này bọn chuột nhát có năng lực gì. Long Thiên Sơn thân thể đã bắt đầu lóe ánh sáng. Lớp vảy màu vàng ống bắt đầu bao khỏa toàn thân. Trong nháy mắt hắn thì biến thành bán nhân bán long tồn tại. Tại sau lưng của hắn chín đầu thần long bay múa đầy trời. Chín con rồng giác tỉnh. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Đây là thần long huyết mạch tối cao đẳng cấp. Phụ thân đã vậy còn quá cường đại. Long Trần Vũ không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vũ Quốc Long gia chỉ là một cái bất nhập lưu gia tộc. Tại lúc trước hắn có thể sinh ra một cái thần du cảnh cường giả đều đã không thôi. Cha mình tuy nhiên danh xưng thiên tài, nhưng là cũng không trở thành có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này đi. Nhưng rất nhanh Long Trần Vũ thì thoải mái. Cha mình yêu nghiệt cũng chỉ là tại hắn giác tỉnh huyết mạch trước đó. Về sau hắn liền rời khỏi gia tộc. Về sau hắn có kỳ ngộ gì cũng không nhất định. Không phải là tại đoạn thời gian này hắn gặp được chính mình mẫu thân. Sinh hạ chính mình sao? Thúc thủ chịu trói đi. Lại ngoan cố chống lại cũng chỉ là phí công. Tại thần trước mặt các ngươi cuối cùng chính là con kiến hôi. Từ nơi sâu xa truyền đến thần minh thanh âm. Cẩu thí, thần minh cũng không phải là vô địch. Ta gặp qua mấy vị thần minh vẫn lạc. Hổ cung phụng hét lớn một tiếng. Phía sau liên tiếp dâng lên bốn vòng liệt dương. Mỗi một vầng mặt trời chói lóa bên trong đều có một đầu mãnh hổ đang gầm thét. Đây là tại Hạ Tử Thanh trong tay bọn họ bày ra hạ gia thần thông. Nhưng là tại hổ cung phụng trong tay phát huy ra uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Long Trần Vũ lần thứ nhất kiến thức đến hổ cung phụng thực lực. Thế mà là cường đại như vậy dám cùng thần minh động thủ. Cũng khó trách Diệu Nhật đại thế giới hạ gia đối với hổ cung phụng vẫn lạc hội tức giận như thế. Lại là mấy đầu trật tự thần liên buông xuống. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Ngoại giới người căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngu xuẩn mất khôn. Chết. Bầu trời đột nhiên đêm đen đến. Một vòng hắc khí đột nhiên buông xuống. Không hề có điểm báo trước cũng vô pháp ngăn cản. Chui vào hổ cung phụng bọn họ trái tim. Hắc khí tại bọn họ nơi trái tim trung tâm tích tụ. Điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh lực. Hai tử, áo tím nữ tử một tiếng kinh hô. Tinh tế ngón tay ngọc một điểm. Một vòng hào quang màu tím rơi vào cái kia trẻ sơ sinh ở ngực. Hắc khí kia chạm đến cái này màu tím trong nháy mắt thì tan biến tại vô hình. Hổ, mang theo hài tử đi. Long Thiên Sơn trường thương trong tay đã vỡ vụn. Chỉ còn lại có một đoạn chuôi thương. Hắn ngăn lại mấy đạo trật tự thần liên. Hiện tại hắn đã không có lực đánh một trận. Hổ, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Để đứa nhỏ này bình an vượt qua cả đời. Nếu có thể lời nói đừng cho hắn tu luyện. Cũng không cần cho hắn biết chúng ta sự việc. Áo tím nữ tử chờ mong nhìn lấy hổ cung phụng. Hổ cung phụng cơ hồ điên cuồng. Theo áo tím nữ tử trong ngực tiếp nhận trẻ sơ sinh. Thân hình thoát một cái. Phía sau bốn con mãnh hổ tự bạo quả thực là đánh vỡ một phương này thần minh đóng băng không gian. Trong nháy mắt biến mất. Muốn đi, đều lưu lại cho ta. Một đầu trật tự thần liên rơi xuống. Muốn đem hổ cung phụng kéo trở về. Muốn tại trước mặt chúng ta động thủ. Áo ím nữ tử dáng chống đỡ lấy thân thể. Ngón tay ngọc một điểm cái kia một đầu trật tự thần liên thế mà là vỡ vụn. Phốp, không sai mà ngay trong nháy mắt này, một con đường khác trật tự thần liên xuyên thủng ngực nàng. Không, Long Trần Vũ ánh mắt thiêu đốt, thân hình thoát một cái ngăn tại nữ tử này trước mặt. Lại muốn lấy thân thể mình ngăn lại cái này trật tự thần liên. Giờ phút này hắn sớm đã quên chính mình là ở vào tinh thần huyễn cảnh bên trong. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không có thể làm cho mình mẫu thân chết đi. Tại tinh thần huyễn cảnh bên trong chỗ bị thương hội chân thực phản ứng đến trong hiện thực. Nếu là Long Trần Vũ tại tinh thần huyễn cảnh bên trong bị thần liên đánh trúng mà chết. Như vậy trong hiện thực hắn sao sao cũng sẽ tiêu vong. Đây cũng chính là tinh thần huyễn cảnh chỗ đáng sợ. Cơ hồ không chút huyền niệm, Long Trần Vũ thân thể bị thần liên đánh xuyên, tại cô gái mặc áo tím này trước mặt hóa thành tro tàn. Nhưng cô gái mặc áo tím này lại không có bất kỳ cái gì bi thương màu sắc. Nàng ánh mắt thủy chung là rơi vào Long Thiên Sơn trên thân. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Long Trần Vũ ở ngực một sợi màu tím phóng lên tận trời. Trước mắt hết thảy huyễn cảnh đột nhiên biến mất. Áo tím nữ tử không gặp. Long Thiên Sơn cũng không thấy. thì liền cái kia đầy trời trật tự thần liên cũng không thấy. Chỉ có cái kia một chỗ phân rơi liền cùng một con kia trợn to mắt con rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.